Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, Cực Quang Kỷ Nguyên. Đệ tứ tinh hoàn, trên đại địa huyết nhục của Nguyên Thủy Mẫu Tinh, Cực Quang Thiếu Chủ đã triệt để trở thành thần linh, nhục thân mất đi hình thái tu sĩ, hóa thành thần thánh, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hắn đứng ở nơi đó. Toàn thân toát lên ý không thể diễn tả. Cột sống nối liền dây cung chiều không gian hư thực. Khẽ rung động, giống như hô hấp, kéo theo lực hấp dẫn cộng hưởng của tinh hoàn. Không ngừng gợn sóng, mà hình thái của hắn rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh và Linh Hoàng Tiên Tử. Nhưng lại không cách nào hình thành chút dấu ấn nào trong đầu bọn họ. Nhìn thấy, không nhớ được. Thậm chí cũng không thể biện hình thái của hắn trong tư duy. Liền tựa như, bởi vì vị cách quá cao, dẫn đến thị giác thậm chí là cảm giác của người khác. Không cách nào dựng khung một màn nhìn thấy, nếu cưỡng ép đi dựng khung, như vậy sẽ khiến ý thức của bản thân sụp đổ không thể đảo ngược. Liền như là, trực diện vận mệnh, mà vận mệnh không thể suy nghĩ, chỉ có khí tức kia. Kinh thiên động địa, vạn vật chúng sinh, dường như đều muốn cung bái Hứa Thanh, tâm thần chấn động. Giờ khắc này hắn ở nơi này, tuy là tiên thân, nhưng hắn ở vọng cổ đại lục có được thần thân, mà thần thân kia, vốn là do huyết nhục thượng hoang tạo nên, ẩn chứa dư niệm vận mệnh, lại thêm thanh đao khắc vận mệnh do thần quyền hóa thành lúc trước. Cùng với lý giải của thần thân hắn đối với vận mệnh. Cho nên trong nháy mắt này, Hứa Thanh trong lòng đã sớm hiểu rõ nguyên do. Hắn đã biết vì sao tiên tôn lại để cho mình đến. Cũng cảm nhận được trên thần cách mà Cực Quang Thiếu Chủ thu được lần tấn thăng thần này. Nguồn gốc quen thuộc kia, thượng hoang, khi Hứa Thanh thì thầm trong lòng, thanh âm của Cực Quang Thiếu Chủ giống như âm thanh kinh thiên động địa quanh quẩn trong quá trình đệ tứ tinh hoàn hình thành. Truyền khắp bát phương, linh hồn trong mỗi vòng vận mệnh đều là sự lặp lại của bản thân trên đa tạp hình đa chiều. Là, biến số bị giam cầm trong luật nhân quả, cũng là điểm hút kỳ dị phá giải biên giới hỗn độn. Mà vận mệnh chi thần chân chính, trên thực tế, chỉ là kẻ cầm quốc sắt trong mạch khoáng mang tên nhận thức. Đi khai thác quang minh của chính mình, chúng sinh vạn vật, tu sĩ thần linh, đều là vận mệnh chi thần của chính mình. Một khắc khi chữ thứ nhất, từ trong miệng Cực Quang Thiếu Chủ truyền ra, toàn bộ Nguyên Thủy Mẫu Tĩnh gầm vang, trên đại địa huyết nhục, mọc ra da mới, xuất hiện thực vật, xuất hiện sinh mệnh, xuất hiện sông hồ biển cả, xuất hiện chúng sinh vạn vật. Trong thời gian ngắn ngủi, Nguyên Thủy Mẫu Tinh lại biến thành một ngôi sao phồn vinh. Thậm chí trong quá trình mấy câu nói này, sinh mệnh đều hình thành văn minh, đi hết vô số năm trên toàn bộ mẫu tinh, chính là một âm khởi vạn vật sinh. Cùng lúc đó, từng trận âm thanh địa mạch cũng mang theo sinh cơ quanh quẩn, giữa Cực Quang Thiếu Chủ không còn là cộng hưởng, mà là nghênh hợp, nó đang nghênh hợp Cực Quang Thiếu Chủ. Cùng một thời gian, bên ngoài Nguyên Thủy Mẫu Tinh, những chân thần vốn dĩ muốn đến ngăn trở kia, giờ phút này đều run rẩy mãnh liệt. Sự khác biệt to lớn đến từ mệnh cách, khiến bọn họ bản năng cúi đầu, hướng về Nguyên Thủy Mẫu Tinh, hướng về Cực Quang Thiếu Chủ, quỳ lạy xuống. Không chỉ có bọn họ như vậy, giờ khắc này, theo Cực Quang Thiếu Chủ tấn thăng thần chủ, theo thần âm của hắn quanh quẩn, thần linh của toàn bộ đệ tứ tinh hoàn, gần như 99% đều bản năng cúng bái ở các nơi, từng tòa thần tượng trong thần miếu, từng thần tộc lãnh địa rộng lớn, thậm chí thần quốc đều là như vậy. Đệ tứ tinh hoàn dưới sự cúng bái trong đen kịt kia, dần dần xuất hiện tinh quang, ban đầu là từng chút một, sau đó là từng mảng, cuối cùng là vô biên vô hạn, như muốn thắp sáng lại. Đây là sau khi thần chủ sinh ra, sự thể hiện và phản hồi giá trị của một tinh hoàn. Thần chủ là con cưng của tinh hoàn, như đệ tứ tinh hoàn lúc này. Trong quá trình thắp sáng lại này, chỉnh thể của nó cũng đều gợn sóng, phảng phất ánh sáng cuối cùng hình thành, sẽ vượt qua đã từng. Mà đúng lúc này, trên nguyên thủy mẫu tinh, cực quang thiếu chủ mang đến tất cả những điều này, lại quay đầu lại, nhìn về phía linh hoàng tiên tử. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, không có tình cảm, ánh mắt như vậy khiến linh hoàng tiên tử run rẩy thân thể. Hôn thư trước mặt nàng, vào lúc này dường như đều trở nên tái nhợt, màu sắc nhanh chóng phai đi, ngay cả chữ viết hôn ước phía trên cũng đều bắt đầu tiêu tán. Phu quân, linh hoàng run giọng, cực quang thiếu chủ khẽ gật đầu. Ta không sao, tất cả quá khứ đều không mất đi, mặc dù tình cảm nhạt nhòa, mất đi màu sắc, nhưng vẫn không quên sứ mệnh ta đến đây. Thần ân rơi xuống, hóa thành vạn vạn đạo lôi đình của thiên địa, nổ tung thương khung. Trong lôi đình này, ánh mắt của cực quang thiếu chủ rơi vào trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi có nhớ một màn phụ thân ta đăng cơ trong tuế nguyệt kính tượng kia không? Lời này vừa ra, lọt vào trong tai Hứa Thanh. Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cực quang thiếu chủ. Đến đệ tứ tinh hoàn, ở nơi này mượn huyết nhục của nguyên thủy mẫu tinh, mượn nhân quả của nơi sinh ra thần linh đầu tiên bên trong nó. Dùng thần dẫn còn sót lại trong cơ thể ta, thay đổi tuyến đường thần linh của đệ tứ tinh hoàn. Đây là lựa chọn của túc mệnh, cũng là an bài của vận mệnh. Cực quang thiếu chủ nhàn nhạt mở miệng, đi về phía thương khung. Từng mạch máu sau lưng hắn, giờ phút này bên trong chảy xuôi là máu vàng, chống đỡ thân thể của hắn. Càng đi càng cao, thanh âm quanh quẩn. Sau khi thành thần, trên nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn này, tấn thăng thần chủ, trở thành một trong những thần mạch của đệ tứ tinh hoàn. Thúc thần dẫn, dùng cái này cướp đoạt thần quyền trí cao của thần tôn, hóa vận mệnh của ta. Mà nay, đạo âm sắp vang, thời khắc đã đến. Tiếp theo, nhật nguyệt trở về. Giữa không trung, ánh sáng màu vàng trên người cực quang thiếu chủ mãnh liệt bốc lên, toàn bộ thân thể dường như hóa thành thái dương trên tinh cầu này. Âm âm mục phát, trong nháy mắt bộc phát này, trong đệ ngũ tinh hoàn, đi trong hư vô, vị lão nhân mặc áo dài vải thô, mang giày cỏ kia, bước chân hắn dừng lại, ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng nguyên thủy mẫu tĩnh của đệ tứ tĩnh hoàn trong cảm giác. Sau đó đem hai tay từ từ buông ra, tay trái một màn hình ảnh con trai hắn cực quang tiên chủ lúc còn sống đăng cơ chấp trưởng khí vận, hóa thành từng điểm tinh mang, dung hợp với hư vô. Tay phải chảy xuôi ngàn năm tuế nguyệt bị xóa bỏ cùng lúc năm đó, cũng vào lúc này bay ra, hóa thành hạt cát thời gian, trở về thế gian. Ngàn năm trước, cực quang tiên chủ vào ngày cửu ngạn tiên chủ rời trước, lựa chọn ngõ nghịch, lựa chọn kết thúc. Ngày đó là ngày đại hôn của con hắn, cũng là ngày hắn đăng cơ, thời khắc mấu chốt để chấp trưởng toàn bộ đệ ngũ tĩnh hoàn trong những năm tháng tiếp theo. Nếu tất cả không có biến hóa đã từng, như vậy từ đó về sau, đệ ngũ tinh hoàn là kỷ nguyên của hắn, nhưng hắn lựa chọn phản đạo. Sau đó, tiên tôn đến, tự tay giết con, càng là vì không muốn người ta nhớ kỹ nhân quả, cho nên cửu ngạn tiên chủ lấy hiến của bản thân che giấu ngàn năm. Mà bản thân tiên tôn cũng giơ tay lên, lấy đi nhân quả và an bài cửu ngạn tiên chủ năm đó, tiếp tục chấp trưởng đệ ngũ tinh hoàn, nhiệm kỳ kéo dài ngàn năm. Mà hôm nay là ngày cuối cùng của ngàn năm này, giờ khắc này là thời khắc cuối cùng của ngàn năm này. Khi một tiếng đạo âm quanh quẩn toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn vang vọng, một ngày mới đến, nhân quả ngàn năm bị tiên tôn lấy đi, trở về tinh hoàn, toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn toàn bộ chấn động. Trong Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên, trong đạo cung, Cửu Ngạn Tiên Chủ đứng trước cung, nhìn về phía xa, trên mặt lộ ra một nụ cười, càng có ý nhẹ nhõm, dâng lên trên người, hy vọng ngươi, ưu tú hơn, phụ thân ngươi, thậm chí tổ phụ ngươi, thì thầm, hắn giơ tay lên, đem kỷ nguyên chi quan do khí vận của đệ ngũ tinh hoàn hội tụ trên đỉnh đầu mình. Từ từ tháo xuống, trả lại, tinh hoàn, thế là đệ ngũ tinh hoàn trong tiếng gầm vang này, trong đạo âm này, từ vô số tinh thần, vô số vũ trụ, vô số tinh vực, cùng với tất cả trong thiên ngoại thiên, dâng lên khí vận chưa từng có, bọn chúng cuồn cuộn, giống như đang nghênh đón tân chủ. Bởi vì, nếu truy ngược đã từng, một ngày này là ngày đăng cơ của Cực Quang Tiên Chủ ngàn năm trước. Năm đó, Cực Quang Tiên Chủ đăng cơ thất bại. Hôm nay, con trai hắn Mịch Minh trả lại Nhật Nguyệt, nhận chức của phụ thân. Cực Quang Kỷ Nguyên bỗng nhiên nhấc lên, Nhĩ Căn hôn mê 2 ngày, vừa mới hồi phục. Trước càng này, ta tiếp tục viết, một hồi còn có, hết chương.